Chương 841, không ngủ lẫn vào người khác sự tình. Vậy bộ chính tại cuối cùng phối mấy chương hình ảnh. Cái này mấy chương hình ảnh theo cái kia vạch trần người phát hình ảnh kết cấu thật tương tự. Mỗi tấm đồ bên trong đều có Giang Tiểu Bạch, tất cả đều là nàng tại nhìn chăm chú khác diễn viên quay phim, tỉ như Nhậm Vinh, tỉ như Miêu Vân, tỉ như Lý Bích Thoánh, còn có vai diễn bán cao ốc bộ phận giám đốc Mạnh Điệp, thậm chí còn có một ít diễn viên mới. Người khác tại công tác, nàng thì là ngồi ở chỗ đó nhìn xem người khác biểu diễn, biểu lộ rất chân thành. Theo lúc trước nàng nhìn Lưu Triều lúc ánh mắt giống nhau như lúc. Hơn nữa tại trên tấm ảnh còn có kèm theo quay chụp thời gian, những thời giờ này đều là muốn sớm hơn Lưu Triều đi trầm tâm khách mời thời gian. Những hình này cũng không phải là có ai cố ý chụp, mà là đoàn làm phim máy quay phim chụp ghi đến. Đây là fan đạo diễn cố ý tìm người đem bọn nó cho lấy ra tới coi như chứng cứ. Đúng rồi, ngươi theo Lý Bích Vánh không phải chín sao có thể để nàng giúp ngươi làm cái chứng. Nếu như nàng có thể lấy ra có thể chứng minh thời gian chứng cứ thì tốt hơn. Phan đạo diễn nghĩ đến cái gì, nói với Giang Tiểu Bạch. Chính mình phát ảnh chụp có thể sẽ bị người hoài nghi là bóp méo thời gian, là vì cho Giang Tiểu Bạch tẩy trắng mà cố ý sáng tạo chứng cứ, nhưng nếu có chứng cứ vậy liền không còn gì tốt hơn. Tốt, ta lát nữa nói cho nàng. Giang Tiểu Bạch đáp ứng, tay đã điểm phát khóa. Cũng không biết bạn trên mạng vì cái gì sẽ phản ứng nhanh như vậy. Nàng bên này mới vừa vặn tuyên bố, bất quá vài giây đồng hồ, vậy mà liền đã có không ít bình luận cùng ấn like. Đình một cái, ta liền biết kia là giả dối không có thật sự tình, ngươi không có khả năng coi trọng Lưu Triều. Tiểu Bạch tốt nghiêm túc, thật là một cái tốt diễn viên nguyên lai tiến bộ cho tới bây giờ cũng không phải là không có nguyên nhân. Vậy đại khái chính là ngươi theo Bình Hoa đi đến hôm nay nguyên nhân đi, ủng hộ ngươi, tiếp tục cố lên ta xem cái này tuyệt không ngoài ý muốn. Bởi vì đã sớm đoán được là giả, Tiểu Bạch tỷ tỷ làm sao lại để ý người có vợ đâu bất quá cái này đội hình. Bích Thoánh tiểu tỷ tỷ vợ y ma cũng đi khách mời ta hiện tại thật siêu cấp chờ mong trầm tâm A, hy vọng có thể. Tranh thủ thời gian chụp hết mau tới chiếu, đến lúc đó ta nhất định đi ủng hộ Giang Tiểu Bạch đổi mới một chút, liền thấy cái này mấy cái mới nhất xuất hiện bình luận. Nàng cười cười, sau đó cho phía dưới cùng nhất đầu kia bình luận hồi phục cứ quyết định như vậy đi. Chiếu lên sau ngươi nếu là duy trì, có thể bằng bóng phiếu cuống đến chỗ của ta lĩnh một đầu tùy ý vòng tay nha. Cái này hồi phục hoàn toàn là hào hứng lúc đến chỉ là ngẫu nhiên, Giang Tiểu Bạch hồi phục hết liền không có lại nhìn bình luận, cầm điện thoại di động lên cho Lý Bích Thoánh phát một đầu tin tức. Phát xong sau đối phương không có kịp thời hồi phục, cũng hẳn là đang bận, Giang Tiểu Bạch QNZ không có chờ, tiếp tục đầu nhập vào trong công việc. Lý Bích Thoánh lúc này là đang quay đại ngôn quảng cáo. Không ngừng bày tạo hình cùng chụp ảnh nhường nàng đều mệt toàn thân cứng ngắt lại, mấu chốt nhất là phòng chụp ảnh bên trong tuyệt không ấm áp, lạnh buốt dưới tình huống nàng còn phải mặc nho nhỏ cuốn ngực áo cùng váy ngắn tới quay chiếu, đông nàng run rẩy. Đáng ghét ta, mặc ít như thế ta liền dây ngọc đều không dùng được, thật sự là đông chết người. Trong lòng nàng hung tợn lẩm bẩm, hận không thể đem tạo hình sư cho đánh chết. Dĩ vãng quay phim, xuyên mỏng chút nàng cũng không sợ, bởi vì có ấm cục cưng vòng tay. Nàng có thể mang cổ tay, cổ chân, cổ thậm chí trên lưng, nhưng hôm nay bộ quần áo này nàng liền không có biện pháp, cho nên cũng chỉ có thể đông lạnh. Cho nên vừa mới chụp xong, nàng liền cái gì cũng không đoái hoài tới, tranh thủ thời gian chạy đến trợ lý chuẩn bị cho nàng tốt áo khoác bên trong trốn đi, đồng thời trên tay cầm lấy nước nóng chén đến sưởi ấm tay. Tỷ, vừa rồi trầm tâm đoàn làm phim ấy bộ chính phát làm sáng tỏ thông cáo, bên trong còn nâng lên ngươi. Ngươi nhìn muốn hay không QNZ ra mặt đáp lại một chút trợ lý đem tin tức mới nhất nói cho nàng. Hồi ứng cái gì, ta gần nhất cũng không có chuyện xấu, không có việc gì không cần mù lẫn vào người khác sự tình. Lý Bích Oánh tức giận nói, băng lãnh làm cho nàng không còn tâm tư sách cái khác, cho nên không thêm cân nhờ ả cờ liền cự tuyệt. Bất quá cự tuyệt hết nàng liền nhăn nhăn lông mày, bởi vì nàng cảm thấy trầm tâm hai chữ tựa hồ có chút quen thuộc. Nhưng trong lúc nhất thời lại có chu tờ nghị không ra. Thế nhưng là tin tức kia là cùng Giang Tiểu Bạch có quan hệ á trợ lý vốn là không còn dám lên tiếng, nhưng là nghĩ đến Lý Bích Vánh tại trong vòng khó được ha ho hư ru, rốt cục vẫn là kiên trì yếu ớt nói một câu. Lý Bích Vánh mở to hai mắt, ta đi, ta vợ ơ y ma quên trầm tâm là nàng kịch mau đưa điện thoại di động ta lấy ra. Thật sự là bận bịu hồ đồ rồi, nghe được trầm tâm chỉ cảm thấy quen thuộc. Vợ ơ y ma không nghĩ tới đây là theo Giang Tiểu Bạch có quan hệ. Nắm bắt tới tay máy, Nhìn thấy Weibo, Lý Bích Oánh lúc này mới nghĩ đến Giang Tiểu Bạch tựa hồ trước mấy ngày có một chút không tốt chuyện xấu. Cái kia chuyện xấu nàng biết, nhưng không có coi ra gì, bởi vì rộng rãi bạn trên mạng QNZ không coi ra gì, nàng cảm thấy cái này dâu dịa, không cần để ý tới. Trên thực tế nếu như không phải Trầm Tâm Đoàn làm phim cảm thấy đây là cái lăng xê cơ hội, kia fan đạo diễn QNZ căn bản không nghĩ để ý tới cái này lời nói vô căn cứ, hiện tại là cảm thấy đây là cái miễn phí tuyên truyền cơ hội, lúc này mới cố ý đợi 2 ngày mới xuất hiện soát một chút tồn tại cảm. A, nàng cho ta phát tin tức. Nắm bắt tới tay máy, Lý Bích Thoánh mới lưu ý đến Giang Tiểu Bạch có phát tin tức đến, nàng bận bịu mở ra xem. Sau khi xem xong liền thật nhanh đánh mấy chữ hồi phục đi qua. Hồi phục xong, liền suy nghĩ một chút hẳn là thế nào ra mặt đáp lại tương đối tốt. Suy nghĩ trong một giây lát, nàng liền mở ra hội bồ, bắt đầu biên tập văn tự. Tỷ, nếu không ta đến trợ lý cẩn thận hỏi. Loại này phát hội bồ sự tình, dĩ vãng đại đa số đều là nàng cùng người đại diện tới làm. Lý Bích Thoánh luôn luôn không muốn qua nở việc này. Mặc dù tại ăn người khác dưa thời điểm, nàng so với ai khác đều muốn chịu khó cùng tích cực. Không cần, ta tự mình tới. Lý Bích Thoánh đầu đều không nhắc. Giang Tiểu Bạch sự tình, đương nhiên là chính mình tự mình đến mới yên tâm chứng cứ QNZ dễ dàng tìm tờ y. Nàng có theo Giang Tiểu Bạch phát tin tức đàm luận liên quan tới khách mời nhân vật một chuyện, nói chuyện phía bên trong có thời gian, có thể sự dình soát đến. Vốn chính là giả dối không có thật sự tình, cầm cái sự dình soát ý đồ đến nghị ý tứ chứng minh một chút là được rồi. Cũng sẽ không có người rảnh rỗi đến khều xương tìm phiền thoái. Đem đồ chuẩn bị kỹ càng, mặt khác Lý Bích Thoánh còn tăng thêm xuề tay ra máy album ảnh bên trong tự chụp. Tiếp theo liền biên tập văn tự Lý Bích Thoánh về. Đúng vậy, ta có đi khách mời à, Trầm Tâm là một bộ rất có thâm ý điện ảnh, chờ mong nó chiếu lên mặt khác Tiểu Bạch Hoa. Nhớ mời ta ăn cơm, Giang Tiểu Bạch không phải muốn hẹn mình ăn cơm sao? Vậy thì thật là tốt, lần sau ăn cơm liền nhường nàng mời khách phát xong mới bù, hơi nghỉ ngơi mấy phút sau. Lý Bích Thoánh liền tiếp tục đi làm việc. Giang Tiểu Bạch cùng Lưu Triều dính líu quan hệ, vốn là không có bao nhiêu bạn trên mạng tin tưởng, như bây giờ một làm sáng tỏ mọi người liền càng đứng tại các nàng bên này, bình luận bên trong liền có rất nhiều người đang mang cầu tử lại lung tung biên tin tức bác chú ý, QNZ có người tại khen Lý Bích Thoánh lại biến xinh đẹp. Nhưng còn có một chút người chú ý điểm lại là tại Lý Bích Thoánh Giang Tiểu Bạch nói chuyện phiếm nội dung bên trên ha ha, Bích Thoánh nói chuyện trời đất thích đáng lao. Tiểu Bạch có vẻ cao lãnh lại nói ít, này đôi thật sự là quá có yêu nha.